Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có tại đối đãi hài cốt tộc tộc nhân lúc, chỉ biết dùng xé rách chi lực đuổi giết, vỡ vụn hài cốt tộc người, bạo liệt khớp xương, căn bản sẽ không bị kia thu thập nuốt, bởi vì giam cầm hắn, hạn chế hắn lực lượng cốt lung, tràn ngập tử vong chi lực, hắn cũng không thành vì tê liệt cự thú công kích đối tượng, cốt lung, bởi vì thi tay hài cốt tộc đại quân, bị xé nứt chi lực gạt bỏ, lượng lờ năng lượng tử vong tiêu tán, cấm chế mất đi hiệu lực rồi, cho nên mới lại để cho pháp thác dãy dụa đi ra. Nhiếp Thiên, khôi phục tự do pháp thác, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, đột nhiên liếc về phía Nhiếp Thiên, lớn tiếng thét to, chiếu, u, pháp thác tận lực đấy, nắm một đoạn đoạn vỡ vụn xương trắng, lệnh tử vong khí tức tràn ngập toàn thân, rất cẩn thận mà tránh đi phù lục, tha một cái vòng lớn, hướng Nhiếp Thiên cực nhanh mà đến, Nhiếp Thiên cứu ta. Dẫn ta ly khai cái này địa phương quỷ quái, ta có lời cùng ngươi nói, một tộc, sinh một đại tôn huyết mạch hậu duệ. Phạm Thiên Trạch có chút chần chờ, Nhiếp Thiên, cái này một tộc tiểu tử, có muốn hay không cùng nhau mang đi, sinh một đại tôn hậu duệ, thật không đơn giản a. Diệp Văn Hàn nhẹ nói, hắn giao cho ta, yên tâm đi, một tộc nguyên một đại tôn, bị yêu ma tộc, hài cốt tộc cùng tà minh tộc đại tôn, hợp lực đã thương nặng. Nhiếp Thiên giải thích, một tộc, cơ hồ bị những dị tộc đó cạo ra, nguyên một đại tôn nếu khôi phục, cũng sẽ không cùng yêu ma tộc, hài cốt tộc. Tà minh tộc tiếp tục hợp tác, các ngươi đợi a, chúng ta đi trước một bước. U ảnh hội thượng quan thực nói, ồ, chuyển động giới vũ lăng tinh, tùy thời chuẩn bị, muốn thoát ly Bùi Kỳ Kỳ, đột kinh hô một tiếng, làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, các ngươi đi trước, Nhiếp Thiên bên này, ta sẽ dẫn lấy hắn, làm hắn bình yên phản hồi. Bùi Kỳ Kỳ ngắm Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm liếc, sau khi trở về, đi thất tinh giới hải bên kia. Hai vị thần vực sơ kỳ, vốn chỉ, cái, nghe lệnh bởi Nhiếp Thiên cường giả, nghe vậy sững sờ, bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên gật đầu, nghe nàng đấy, tốt, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh đáp một câu, theo cơ nguyên tuyền rộng mở khe hở không gian, cực nhanh mà vào, Nhiếp Thiên, Trữ Duệ cùng Phạm Thiên Trạch, nhao nhao khuyên bảo, nhìn qua Nhiếp Thiên cùng nhau rời đi, ta trễ chút lại đi. Nhiếp Thiên quát nhẹ, hư không cực nhanh lấy, đi đón gần một tộc pháp thác. Bùi Kỳ Kỳ chợt đi theo, tê liệt cự thú vẫn còn đại khai sát giới, đối với cổ linh tộc, dị tộc ra tay lúc, những này nhân tộc thần vực người, lần lượt mượn nhờ cơ nguyên tuyền cùng huyền quang vũ rộng mở khe hở không gian, từ lúc đó thoát ly, bọn hắn đều đang lo lắng tinh không cự thú sẽ ở đói khát xuống, hướng bọn hắn ra tay, lúc này tinh không cự thú, rõ ràng còn có lý trí, cho nên bất luận khí huyết công kích, còn là linh hồn xé rách chi âm. Cũng không đem nhân tộc thần vực người coi là mục tiêu, dù sao, nó đã từng cùng toái tinh cổ điện có khế ước, lại là bị huyền quang vũ tỉnh lại, còn có, nhân tộc tử vong nhiều hơn nữa, đều không có biện pháp khiến nó no bụng, không có biện pháp thỏa mãn nó đói khát cảm, giác, không có mất đi lý trí, không có lâm vào cuồng bạo trạng thái, nó sẽ không công kích nhân tộc, còn có thông thiên tinh vực vực giới, có thể đợi đến lúc nó điên cuồng, tất cả lại khác thì đừng nói tới rồi, Nhiếp Thiên, ngươi nhìn một chút. Bùi Kỳ Kỳ lặng yên tiếp cận, đem giới vũ lăng tinh chuyển động, đem tập trung thất tinh giới hải cái kia một mặt lăng tinh, cho Nhiếp Thiên nhìn, Nhiếp Thiên chỉ, cái, nhìn thoáng qua, liền kinh hô một tiếng, tại sao phải như vậy, thất tinh giới hải nước biển, một chút đấy, nổi lên lấy, hắn rõ ràng mà nhớ rõ, bởi vì hắn khí huyết, cảnh giới đột phá, bởi vì hắc huyền quy còn có cái kia đoạn xương cốt thu nạp, thất tinh giới hải nước biển, đều nhanh bị hấp thu hơn phân nửa rồi. Vì cái gì trong lúc đó, thất tinh giới hải nước biển, giống như lại đạt được mới bổ sung, thất tinh giới hải, chẳng lẽ cùng phù lục, còn có cái gì che giấu liên tiếp, kết nối. Bùi Kỳ Kỳ suy đoán, gần đây, nhân tộc vực giới thiên địa, liền thông thiên tinh vực đại chiến nhiều lần phát a, có thể lúc trước, thất tinh giới hải cũng không có biến hóa, hôm nay nước biển nổi lên, có phải hay không là bởi vì phần đông cổ linh tộc tộc nhân tử vong, hai vị đại tôn mất mạng, Nhiếp Thiên nói. Có thể bọn hắn tán loạn khí huyết hải, không phải có lẽ, bị đầu kia tê liệt cự thú xơi tái sạch sẽ sao? Bất kể như thế nào, thất tinh giới hải giới môn, có thể hay không mở ra, thời gian dài vận chuyển, đều ỷ lại thất tinh giới hải phức tạp lực lượng. Bùi Kỳ Kỳ ngược lại là nhìn thấu triệt, có thể hay không ra vào khư giới, cần phải thất tinh giới hải thay đổi sâu, ta sẽ nhìn chằm chằm thất tinh giới hải bên kia, biết rõ ràng nguyên nhân. Tốt, thất tinh giới hải cấu trúc, ra tự hư không linh tộc, là để cho tiện khư giới tam đại kỳ tộc, xâm nhập nhân giới. Về sau, hư không linh tộc cùng khư giới tam đại kỳ tộc trở mặt, bị tam đại kỳ tộc trục xuất, bị ép rời xa khư giới, bắt đầu rất nhiều mà tại nhân giới cùng linh giới xuất hiện. Thất tinh giới hải, này tòa đáy biển giới môn, cũng bị hư không linh tộc phong bế. Kỳ dị thất tinh giới hải, có thể tự phát đấy, hấp dẫn hội tụ, xung quanh tinh vực tán loạn vực, tan vỡ khí huyết hải, hơn nữa cùng dòng xoáy vực giống như đặc thù chi địa, tồn tại che giấu liên hệ. Nhiếp Thiên, liền từng tại dòng xoáy vực phía trên, tu hành chi tế, bởi vì hỗn độn loạn lưu từ trường kiến tạo, đột bị kéo nhập thất tinh giới hải, có thể thông thiên tinh vực, cùng viên thiên tinh vực tầm đó. Thế nhưng là cách vô cùng tận khoảng cách A, ở vào viên thiên tinh vực thất tinh giới hải, dựa vào cái gì có thể bởi vì thông thiên tinh vực huyết chiến, bởi vì những dị tộc đó đại tôn, đại quân, khí huyết hải bạo diệt, mà thu hoạch lấy khí huyết chi lực, tràn đầy nước biển. Nhiếp Thiên không nghĩ ra, Bùi Kỳ Kỳ cũng cảm thấy nghi hoặc. Hô, một tộc pháp thác, dùng một đoạn đựng tử vong chi lực xương trắng, tha một mảng lớn đường quanh co, cuối cùng đến Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ bên này. Vừa nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ, pháp thác rõ ràng thở dài một hơi, khá tốt có ngươi đang ở đây. Tinh thông không gian dị lực, cầm trong tay giới vũ lăng tinh Bùi Kỳ Kỳ, tại không gian không có bị giam cầm hạn chế lúc, có thể đưa hắn cùng Nhiếp Thiên, ngay lập tức mang cách nơi này địa phương. Pháp thác, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Nhiếp Thiên ngữ khí tràn đầy trào phúng, vốn đang trông cậy vào ngươi, đi thuyết phục cổ linh tộc, còn có dị tộc khác tộc nhân, liên hợp xâm nhập khư giới đấy. Ai biết ngươi vừa về đến, đã bị người khác giam cầm, ngươi thật sự là phụ ta đối với ngươi chờ mong a, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Pháp thác đầy bụng ủy khuất, nếu không phải bởi vì ngươi, cùng nguyên một đại tôn lén đi đi lại lại, bị huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn chú ý tới, ta có thể thành vì bọn họ trả thù ta một tộc công cụ, ngươi coi như là bị bắt lấy được rồi, cũng có thể nói tiếp phục bọn hắn a. Nhiếp Thiên nói, thuyết phục bọn hắn. Yêu ma tộc. Hài cốt tộc cùng tà minh tộc. Pháp thác lắc đầu, biểu lộ quái dị, ta nghĩ nói cho ngươi chính là, ta cảm thấy được yêu ma tộc, hài cốt tộc cùng tà minh tộc tộc nhân, có một nhóm người, có lẽ đã bị khư giới tam đại kỳ tộc đầu độc rồi. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, có ý tứ gì? Khư giới minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc, vốn chính là tà minh tộc, hài cốt tộc cùng yêu ma tộc huyết mạch ngọn nguồn, hai bên quan hệ vô cùng chặt chẽ. Pháp thác trầm ngâm một chút, nói, như Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, Tinh Cốt Đại Tôn tồn tại, huyết mạch đạt tới thập giai đẳng cấp cao lúc, tự nhiên có thể thông qua huyết mạch lạc ấn, minh bạch chân tướng, dù cho biết rõ chân tướng, dùng cái kia ba vị nóng nảy cùng ngạo nghễ, cũng sẽ không tự nguyện khuất cùng người xuống, có thể bọn hắn ba vị, đã biến mất thật lâu, quá trễ không có xuất hiện, phía dưới trung giai, cấp thấp Đại Tôn, còn có một chút cửu giai đại quân, có thể thông qua che giấu huyết mạch thiên phú. Còn có đối ứng huyết vực, Minh Hà, Kỳ Địa, hiểu rõ đến chân tướng, thậm chí, tà minh tộc tộc nhân, thông qua linh hồn hiến tế phương thức, có thể đánh nhau phá lưỡng giới hạn chế, cùng minh hồn tộc cường giả câu thông. Nói như vậy, bọn hắn cùng khư giới tam đại kỳ tộc, cố gắng có thể có liên hệ, bọn hắn nếu như bị thuyết phục, mặc cho ta lưỡi rực rỡ hoa sen, cũng không có một chút xíu khả năng, lại đi thuyết phục yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, cùng cổ linh tộc. Liên thủ với các ngươi, đi xâm nhập khư giới bản thổ. Pháp thác giải thích, muốn là như thế này, những dị tộc đó đại tôn đột nhiên hàng lâm, kiên trì phá hư chúng ta cùng cổ linh tộc giao lưu, liền có nguyên nhân rồi. Bùi Kỳ Kỳ cau mày, toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, thật đúng là thông qua linh hồn hiến tế, câu thông minh hồn châu thiên hồn đại tôn, bị kia nói di chuyển. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, xác thực có khả năng, mà ngay cả tu hành minh hồn tà điển. Được biết linh hồn hiến tế phương pháp La Vạn Tượng, đều có thể cùng thiên hồn đại tôn thành lập huyền diệu linh hồn liên hệ, còn lại tà minh tộc đại tôn, chẳng phải là cũng có thể, yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, hiểu rõ huyết mạch ngọn nguồn, biết rõ bản thân lai lịch, có thể hay không nghe lệnh bởi khư giới tam đại kỳ tộc, nếu thật là như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép cổ linh tộc, u tộc, một tộc, cùng nhân tộc một con đường, sáp nhập khư giới, hô, vù vù. Cực lớn phù lục, trước bất động trạng thái, lại gào thét ra, phù lục ven đường chỗ qua đấy, không tới kịp thoát đi cổ linh tộc tộc nhân, phần đông dị tộc bát giai chiến sĩ, bạo liệt huyết nhục xương cốt, đều bị dẫn dắt, rơi vào phù lục bên trong thiên địa, tê liệt cự thú khổng lồ hình ảnh, đang ở đó màu xám khí hải ở bên trong, có mấy ngàn đạo thuộc về linh hồn của nó ý thức, hướng bát phương kéo dài, mỗi một đạo linh hồn ý thức, đều giống như tê liệt cự thú săn mồi râu, tìm tòi lấy thích hợp nó, có thể lệnh nó no bụng huyết nhục nơi phát ra, chiếu, trong đó một đạo linh hồn ý thức, như nhìn không thấy tia chớp, đi vào nhiếp thiên chỗ, trong khoảnh khắc, nhiếp thiên cùng linh hồn của nó ý thức, liền đã thành lập nên liên hệ, nhanh, nhanh ly khai ta, ta muốn. Muốn khống chế không nổi chính mình rồi, tê liệt cự thú ý tứ, biểu đạt vô cùng rõ ràng, nó muốn nhiếp thiên tranh thủ thời gian ly khai, để tránh nó tại cực độ đói khát dưới tình huống, đem nhiếp thiên cũng coi là huyết nhục mục tiêu, ngươi, đối với ta lực hấp dẫn phi thường lớn, cho nên ngươi phải rời xa, chờ ta ăn uống rồi, ăn no về sau, ta mới có thể khôi phục thanh tĩnh linh trí, chống cự ngươi cái kia ngọc khí huyết, đối với ta tạo thành hấp dẫn, oanh. Rầm rầm. Phù lục ở bên trong, từng đoàn màu xám luồng khí xoáy, ầm ầm nổ đùng, tánh mạng của ta khí tức, đối với nó, nhiếp thiên biến sắc, tự nhiên mà vậy mà liền nhớ lại, lúc trước mục bích quỳnh cộng sinh hoa, tìm kiếm nghĩ cách đấy, đều muốn đánh cắp tánh mạng của hắn huyết mạch, nghĩ đến ân á nam băng huyết mãn, cũng muốn nuốt luôn hắn, hắn khí huyết, giống như đối, với, các loại dị vật, đều có đủ siêu cường lực hấp dẫn, tạm thời ly khai, nhiếp thiên không chần chờ nữa. Quyết định thật nhanh đấy, muốn Bùi Kỳ Kỳ đi mở ra, một cái không gian thông đạo, chúng ta không đi thông thiên tinh vực, đi thất tinh giới hải, tốt. Bùi Kỳ Kỳ bắt tay vào làm, ngươi, cùng viên thiên tinh vực thất tinh giới hải, có cái gì không nguồn gốc, bên kia thất tinh giới hải, là không phải là bởi vì ngươi chém giết hai vị đại tôn, bọn họ khí huyết hải bạo diệt, mới đưa đến thất tinh giới hải nước biển, lại tràn đầy đứng lên, thừa dịp tê liệt cự thú, còn có chút lý trí. Nhiếp thiên luân phiên hỏi thăm, còn có, ngươi lần này thức tỉnh, là tự nhiên tỉnh lại, vẫn bị huyền quang vũ cho tỉnh lại, ngươi một khi lâm vào cùng bạo điên cùng trạng thái, sẽ làm cái gì? Thông thiên tinh vực, có thể hay không bởi vì ngươi tiêu vong? Ngươi, biết rõ cư giới tồn có ở đây không? Liên tiếp vấn đề, bắn liên hồi đạn giống như, bị nhiếp thiên ném ra ngoài đi, thất tinh giới hải bên kia, là bởi vì ta, mà tràn đầy lực lượng. Ta cùng hư không linh tộc tộc nhân, cũng có qua cổ xưa khế ước. Tại xa xôi thời đại, hư không linh tộc tộc nhân, đã từng đến phù lục đi tìm ta, ta, cũng không phải là tự nhiên tỉnh lại. Ta cũng không muốn ở thời điểm này triệt để thức tỉnh, ta là bị người theo trong lúc ngủ say, cứng rắn tỉnh lại, muốn lần nữa ngủ say cũng không thể. Triệt để sau khi tỉnh lại, ta phải chắc bụng về sau, mới có thể tiếp tục ngủ say. Người nọ. Cho ta chỉ rõ đồ ăn nơi phát ra, để cho ta tìm đến nơi này, tê liệt cự thú vội vã đáp lại, tỉnh lại ngươi, cho ngươi tới người, có thể là trước kia cùng ta một con đường đấy, tinh thông không gian chi lực người kia. Nhiếp thiên lần nữa hỏi, không phải, bừng tỉnh người của ta, là một cái cầm có thần khí người, cái kia thần khí ta nhận ra, gọi tứ tượng viêm hồn đỉnh, tê liệt cự thú hồn niệm, đã dần dần tràn ngập xé rách khí tức, người kia, gọi bàn xích thành. Thần vực cấp bậc, suy, tê liệt cự thú cái kia một đạo linh hồn ý thức, chủ động thu hồi, giống như sợ không khống chế được về sau, đi cắn nát nhiếp thiên thức hải, tứ tượng viêm hồn đỉnh. Bàn xích thành, nhiếp thiên ầm ầm biến sắc, không có ngờ tới bàn xích thành rốt cục thành công đạp nhập thần vực, còn quản lý tứ tượng viêm hồn đỉnh, hơn nữa cùng huyền quang vũ còn có lui tới, ngươi đang nói cái gì? Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, về trước thất tinh giới hải. Nhiếp thiên nói, hiện tại là được rồi. Bùi Kỳ Kỳ trên người, chỉ hướng cái kia tráng nứt ra khe hở không gian, có muốn hay không đi thông thiên tinh vực, tiếp dẫn thoáng một phát mạc thiên phàm tiền bối, còn có chúng ta người, chúng ta đi trước thất tinh giới hải. Nhiếp thiên dẫn đầu tiến vào, pháp thác do dự một chút, không thể làm gì đấy, đi theo sau lưng hắn, cũng đi thất tinh giới hải. Nhiếp thiên, thất tinh giới hải chỗ, viên thiên tinh vực vô cùng nhiều luyện khí sĩ. Vừa nhìn thấy hắn hiện thân, đều la hoảng lên, chủ nhân, tiến vào chốc lát, nhiếp thiên linh hồn chấn động, đột cảm ứng ra viêm long A-gia-tư hò hét, thông qua cực viêm tinh vực, có lẽ trở về một chuyến linh giới, đi viêm long tộc tổ địa A-gia-tư, không biết khi nào đã trở về, hơn nữa ngay tại thất tinh giới hải phụ cận, chủ nhân, chúng ta linh giới, là sự thật muốn đã xong, A-gia-tư, tánh mạng huyết mạch triển khai, theo lấy khí huyết cảm ứng, linh hồn ở giữa vi diệu liên hệ, Nhiếp Thiên bắt được Viêm Long A Gia Tư hướng đi, nhìn hắn hướng thất tinh giới hải phía trên, trong đó vừa chết tịch ngôi sao, chỗ đó, không chỉ mà còn có Viêm Long A Gia Tư, còn có Triệu Sơn Lăng hư linh tháp, là, vâng, đúng, hắn, tiếp dẫn ta trở về. A Gia Tư đưa tin, hô, Nhiếp Thiên hướng cái kia tử tinh bay đi, rộng mở khe hở không gian bên trong, Bùi Kỳ Kỳ xuyên thẳng qua mà đến, cùng bên cạnh pháp thác, cùng một chỗ cúi đầu, nhìn về phía thất tinh giới hải. Thất tinh giới hải nước biển, xác thực tại một chút trên mặt đất phát triển, đi thông khư giới giới môn, ngay tại đáy biển sao. Pháp thác hỏi thăm, từ Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút, nàng chợt phi thân rơi vào trên biển, cũng vận dụng hư không linh tộc đặc biệt huyết mạch thiên phú, đều muốn cảm giác ra, thất tinh giới hải cùng phù lục tầm đó, đến cùng có hay không liên tiếp, kết nối, muốn biết nước biển dâng lên, dũng mãnh vào năng lượng. Có phải hay không theo thông thiên tinh vực rót vào, pháp thác tại mặt biển vẫn không nhúc nhích, bảy tử tinh một trong, Viêm Long A Gia Tư, dùng Viêm Long hình thái lơ lửng, trừng rực hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt lên, Triệu Sơn Lăng Khô ngồi trước, đầu đội lên hư linh tháp, trong tháp có vô số hoa mắt không gian ánh sáng, không ngừng mà tới lui tuần tra lấy, đang vào thành đủ loại huyền ảo khó lường không gian hàng ngũ, ngươi rốt cục cái sau vượt cái trước, thành công đuổi theo. Triệu Sơn Lăng xúc động thật lâu. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn hắn một cái, chợt không phải nói cái gì. Nhiều năm trước, hắn và Triệu Sơn Lăng mới quen lúc, hắn cảnh giới thấp kém, Triệu Sơn Lăng có thể tùy ý đắn đo hắn. Triệu Sơn Lăng, cũng là trừ sư phó hắn Vô Tịch bên ngoài, vẫn tinh chi địa cảnh giới tiến triển nhanh nhất, thực lực cường hãn nhất dị loại. Nhưng mà, theo hắn, còn có Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ, tại toàn bộ nhân tộc thiên địa chói mắt, theo Vô Tịch tìm hiểu thời gian dài sông, thu hoạch khó có thể tưởng tượng lực lượng. Triệu Sơn Lăng hào quang liền dần dần ảm đạm, giờ phút này, tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, vẫn như cũ chẳng qua là thánh vực sơ kỳ, hắn, tại chút bất tri bất giác, cũng tiến vào cảnh giới này rồi. Chủ nhân, theo linh giới trở về Viêm Long, nói, tộc của ta thánh địa, thánh viêm núi, viêm năng đều đang nhanh chóng khô kiệt, long tộc, cổ thú tộc, nguyên một đám vực giới, các loại thiên địa năng lượng, đều đang nhanh chóng trôi qua, linh giới, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả cổ linh tộc tộc nhân, đều đang kêu rên khắp nơi đấy, tìm kiếm lấy phương pháp giải quyết. A Gia Tư cảm thấy bi thương, trong tộc, còn thừa lại một ít tân sinh ấu long, bọn hắn quá yếu ớt rồi, không thích hợp trải qua dài dòng buồn chán tinh hải hành trình. Theo vực giới tĩnh mịch, bọn hắn, khả năng không có biện pháp tiếp tục phát triển xuống dưới. Chủ nhân, nếu có thể lời mà nói, có thể hay không tại ngươi danh nghĩa vực giới ở bên trong, chọn lựa thích hợp tộc của ta nghĩ lại chi địa. Cực viêm tinh vực bên kia, bất kỳ một cái nào vực giới, đều thích hợp chúng ta Viêm Long tộc, muốn là nếu có thể, theo linh giới trở về A Gia Tư, tâm tình có chút tinh thần sa sút, hắn bắt đầu vì tộc nhân cân nhắc, đều muốn dùng hắn và Nhiếp Thiên giao tình, vì bọn họ Viêm Long tộc, tìm kiếm một phương có thể kéo dài chủng tộc vực giới, cực viêm tinh vực bên kia, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Ngươi cũng biết, nơi đó bị Nhiếp Viêm, coi là về sau sinh sôi nảy nở Viêm tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên cân nhắc một chút, ta danh nghĩa vực giới, ngược lại là có thể nhìn xem. Đương nhiên, điều này cũng thành lập tại một cái trên cơ sở, các ngươi Viêm Long tộc cùng chúng ta, không thể trở thành tử địch. Ta ly khai trong tộc quá lâu, ta không biết có thể hay không, thuyết phục những cái, kia cường đại tộc nhân. A Gia Tư nói, các ngươi, còn có cổ thú tộc, kể cả Kình Thiên Cự Linh, đều. Nhiếp Thiên do dự mấy giây, thở dài, ta theo thông thiên tinh vực mà đến. Phù lục tê liệt cự thú, bị tỉnh lại, bị bàn xích thành chỉ dẫn lấy, đi bên kia thiên địa. Cổ linh tộc tộc nhân, dị tộc huyết phủ đại tôn, huyền minh đại tôn, đều bị tê liệt cự thú đánh chết, còn có rất nhiều tộc nhân. Hắn nói đơn giản rõ ràng thoáng một phát, A Gia Tư quá sợ hãi, ta đi linh giới lúc, thông thiên tinh vực bên kia, vậy mà phát sinh lớn như thế biến đổi lớn. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên nhíu mày, tê liệt cự thú, sắp lâm vào cuồng bạo trạng thái, tới lúc đó, đừng nói các ngươi cổ linh tộc rồi, thông thiên tinh vực nhân tộc, còn có rất nhiều vực giới, đều có thể biến thành nó nơi cung cấp thực vật, tại các tộc đỉnh cao cường giả, biến mất chi tế, ai có thể ngăn được đầu kia tê liệt cự thú, tê liệt cự thú. Triệu Sơn Lăng ầm ầm chấn động, thông thiên tinh vực biến đổi lớn, hắn cũng là vừa biết rõ, không ngờ đến tại làm sao thời gian ngắn. Thông thiên tinh vực lại phát sinh đại biến, liền dị tộc đại tôn, đều bởi vì tê liệt cự thú tồn tại, mất mạng hai vị. Đại tôn mất mạng, tại dị tộc bên trong nhưng là không được đại sự, có nghĩa là một chủng tộc thực lực, bị trên phạm vi lớn giảm đi. Nhiếp Thiên, cũng tại lúc này, Đổng Lệ, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, còn có Tạ Khiêm đám người, thông qua cỡ lớn không gian truyền tống trận, nhao nhao theo thông thiên tinh vực trở về, cũng trước tiên đã đến thất tinh giới hải. Ô, Hắc Huyền Quy vừa về đến, chứng kiến một chút dâng lên thất tinh giới hải nước biển, đột nhiên kích động, nó lập tức cực lớn hóa, đều muốn nhảy vào thất tinh giới hải, nuốt vào hỗn tạp lấy dị tộc khí huyết chi lực, mượn này trùng kích huyết mạch gông cùng xiềng xích, thẳng tiến thập giai cấp bậc, đi ra ngoài. Thất tinh giới hải trong nước, Bùi Kỳ Kỳ lăng lệ ác liệt khí tức, mạnh mà bộc phát, giới vũ lăng tinh chuyển động, có bảy đạo sáng trong không gian quan nhận, từ đáy biển bay ra, lộ ra chém chết vạn vật sinh linh khủng bố khí tức, cường hãn như Hắc Huyền Quy, giật nảy mình, không dám chìm vào thất tinh giới hải, họ Bùi đấy. Ngươi làm cái quỷ gì? Đổng Lệ không vui, thất tinh giới hải các loại năng lượng, nếu như đã chiếm được bổ sung, ta đây Hắc Huyền Quy muốn nuốt nạp một ít, đi trùng kích thập giai huyết mạch, có vấn đề gì? Cái này thất tinh giới hải thế nhưng là viên thiên tinh vực đấy, cũng không phải ngươi tư nhân lãnh địa, giới môn mở ra, ỷ lại thất tinh giới hải những cái, kia phức tạp năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ theo trên biển hiện lên, thần sắc lãnh đạm, có thể hay không ra vào khư giới, phải dựa vào những năng lượng này rồi. Hắc Huyền Quy đánh sâu vào thập giai huyết mạch, đã tiêu hao hết trên biển năng lượng, liền không có biện pháp đi khư giới rồi. Nó có thể nuốt không có nhiều. Đổng Lệ khiêu chiến, tóm lại, tạm thời không thể. Bùi Kỳ Kỳ nói, trên biển, cái khác tử tinh chỗ, có viên thiên tinh vực năm tông tam gia một ít thủ lãnh, còn có như Ân Á Nam, một Bích Quỳnh giống như thiên tài, bọn hắn chứng kiến Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ nổi lên tranh chấp, đều giả bộ nhìn không thấy, vẫn còn cùng Viêm Long A Gia Tư câu thông Nhiếp Thiên, bỗng nhiên đau đầu đứng lên, nghĩ đến làm như thế nào khuyên bảo, một tộc pháp thác. Đồng dạng đứng ở thất tinh giới hải phía trên, hắn gặp Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ đối chọi gay gắt, rất thức thời đấy, né tránh ra, chủ nhân, có tứ tượng viêm hồn đỉnh khí tức. A Gia Tư đột nhiên nói, tứ tượng viêm hồn đỉnh. Nhiếp Thiên giật mình, Bàn Xích Thành. Bàn Xích Thành tại phụ cận, là, vâng, đúng, ta, thất tinh giới hải một góc, có một cự đỉnh, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, đột nhiên phiêu trồi lên, ở đằng kia cự đỉnh bên cạnh. Thì là tế ra thần chi pháp tướng, tuyên cáo đạp nhập thần vực cảnh giới Bàn Xích Thành. Bàn Xích Thành hăng hái, hỏa diễm thần minh giống như pháp tướng, cũng ở đây phóng thích ra quang cùng nhiệt, nóng, cẩn thận đi lắng nghe, có thể nghe được theo hắn thần chi pháp tướng bên trong, truyền ra núi lửa bộc phát khủng bố nổ vang. Bàn Xích Thành, phù lục tê liệt cự thú, là bị ngươi tỉnh lại hay sao? Nhiếp Thiên quát, Bàn Xích Thành, hắn đến, lệnh giúp nhau xem không vừa mắt Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ. Đột nhiên liền tỉnh táo lại, nhất là, các nàng đã nghe được Nhiếp Thiên cái kia lời nói, là Bàn Xích Thành tỉnh lại tê liệt cự thú, đầu kia tê liệt cự thú, là bị ta tỉnh lại đấy, ta lệnh nó một lần hành động giải quyết nhân tộc mầm tai vạ, lệnh cổ linh tộc cùng xâm phạm dị tộc tộc nhân, tán thân tại nhân giới, các ngươi không phải có lẽ cảm tạ ta mới đúng sao? Bàn Xích Thành dáng tươi cười thoải mái, Nhiếp Thiên, bất luận là tê liệt cự thú, hay, vẫn, là chỗ này thất tinh giới hải. Phía dưới giới môn, kể cả khư giới tình huống, ta đã sớm lòng dạ biết rõ, ngươi tới đây ở bên trong, muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên nhíu mày, lúc này không giống ngày xưa, hắn hôm nay, cảnh giới bước vào thánh vực, bên cạnh còn có Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ, hơn nữa Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm tồn tại, Bàn Xích Thành mặc dù tiến lên nhập thần vực, có thể chân chính quản lý tứ tượng viêm hồn đỉnh, cũng không đủ dùng dao động viên thiên tinh vực thế cục, hắn lo lắng. Chính là cùng Bàn Xích Thành có cấu kết Huyền Quang Vũ, Thượng Quang Thực, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền, còn có, không biết có hay không bước vào đến thần vực hậu kỳ du kỳ mà, lần này ta đến, chỉ là vì mượn đường, ta hy vọng Bùi Tiểu Thư có thể giúp ta một cái chuyện nhỏ. Bàn Xích Thành thái độ, bỗng nhiên trở nên ôn hòa rất nhiều, lại nói tiếp, cũng rất đơn giản, Bùi Tiểu Thư ngươi giúp ta, mở ra thoáng một phát đáy biển giới môn, tiễn đưa ta đi khư giới thì tốt rồi, ngươi muốn đi khư giới. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, nhìn thoáng qua thất tinh giới hải, chậm rãi dâng lên nước biển, sắc mặt trở nên quái dị, thất tinh giới hải nước biển dâng lên, bởi vì đầu kia tê liệt cự thú, tại thông thiên tinh vực cắn nuốt cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc tộc nhân. Tê liệt cự thú, lại là bị ngươi cưỡng ép tỉnh lại, chẳng lẽ, Tê liệt cự thú thức tỉnh, đối với cổ linh tộc cùng những dị tộc đó xơi tái, tạo thành thất tinh giới hải nước biển, chậm rãi dâng lên, tự nhiên cũng ở đây ta trong dự liệu. Bàn Xích Thành không có phủ nhận, ngươi xem, cái này có tính không, ta giúp các ngươi một chuyện. Vốn, bởi vì các ngươi, thất tinh giới hải nước biển, đều nhanh muốn làm hạt, ta giúp đỡ các ngươi, lệnh thất tinh giới hải nước biển lần nữa tràn đầy. Mà ta, cũng tạm thời không đi Hơ Lửa Tông ra tay, ngược lại là đi Khư Giới, chẳng phải là chính là tâm ý của các ngươi. Bàn Xích Thành khen khen mà nói, hắn đến, lại để cho đối chọi gay gắt Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ tỉnh táo, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm hai người, hừ lạnh một tiếng, đều sừng sững tại thất tinh giới hải phía trên, đem thần vực người khí thế, phóng xuất ra, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ, hôm nay đều thực lực cường hãn, muốn đối phó một cái Bàn Xích Thành, áp lực cũng không lớn, dù cho Bàn Xích Thành bước vào đến thần vực, đi Khư Giới một chuyện, có thể thương lượng. Nhiếp Thiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, thất tinh giới hải tại ta danh nghĩa tinh vực, giới môn, cũng là do chúng ta trấn giữ, ngươi muốn đi Khư Giới nha, sẽ đem sự tình nói rõ ràng, ngươi tỉnh lại tê liệt cự thú vì sao? Ngươi cùng Huyền Quang Vũ, cùng Thượng Quan Thực bọn hắn có cái gì ăn ý, còn có, ngươi muốn đi Khư Giới, toan tính vì sao? Bàn Xích Thành hừ lạnh một tiếng, tỉnh lại tê liệt cự thú, là vì giải cứu nhân giới làm loạn, trọng thương cổ linh tộc cùng những cái, kia xâm phạm dị tộc, Huyền Quang Vũ bên kia, tự nhiên cùng ta có ăn ý, tình huống cụ thể, thứ cho ta không thể trả lời. Về phần ta đi Khư Giới, đồ cái gì, vậy càng thêm bất tiện nói, a, nếu như như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đáy biển giới môn, ngươi nếu là có bổn sự, liền tự mình làm tiến vào a. Bàn Xích Thành sắc mặt cứng đờ, Bùi tiểu thư, ngươi cũng là ý tứ này, Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, liền lời nói đều lười được đáp, Nhiếp Thiên, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bàn Xích Thành đột nhiên hét to, Viêm Long Khải sổ sách, ta còn không có cùng ngươi thanh toán, Hỏa Linh Vực lúc, ngươi luân phiên xấu ta chuyện tốt, ta đều dễ dàng tha thứ ngươi rồi. Lần này, ta bất quá là muốn mượn thoáng một phát giới môn, đi Khư Giới mà thôi, ngươi còn muốn làm khó dễ. Làm khó dễ ngươi thì như thế nào? Nhiếp Thiên một chút mặt mũi cũng không cho, Bàn Xích Thành, đừng tưởng rằng vượt qua nhập thần vực, có thể chân chính quản lý tứ tượng viêm hồn đỉnh, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi thần vực cảnh giới, kỳ thật không có gì không dậy nổi đấy, chẳng qua là dùng ngươi bản thân lực lượng, cũng không phải tại Hỏa Linh vực, tứ tượng viêm hồn đỉnh quy lực, ngươi có thể phát huy bao nhiêu, chính là khi dễ chúng ta ít rồi. Bàn Xích Thành hừ hừ nói, a. Vào thời khắc này, Minh Hồn Châu khí hồn, sinh ra cảm ứng, đột nhiên, âm linh giáo giáo chủ, tại Bàn Xích Thành về sau, cũng xuất hiện ở thất tinh giới hải, là ngươi. Nhiếp Thiên thanh âm giơ lên, cười khẩy nói, Hỏa Linh vực lúc, thương thế của ngươi còn chưa đủ nặng sao, đừng nói là, ngươi vẫn như cũ không nhớ lâu, không biết ngươi tu hành âm linh tà thuật, bị ta đây miếng, quả Minh Hồn Châu, cho khắc chế gắt gao, ngươi chẳng lẽ quên. Trước ngươi bị ta cái kia ngũ đại tà thần sơ tái, đến cỡ nào chật vật rồi hả? Âm linh giáo giáo chủ, bị hắn lời nói này, nói sắc mặt tái nhợt, huống chi, ta đây bên cạnh còn có hắn. Nhiếp Thiên chỉ hướng Mạc Thiên Phàm, đều là thần vực cấp bậc, hắn sấm sét chi lực, có thể làm ngươi tất cả tà thuật, toàn bộ đều mất đi hiệu lực, ngừng tạm. Nhiếp Thiên lại nói, Bàn Xích Thành, ngươi muốn là muốn dựa hắn, để cho ta cởi mở giới môn, có thể hay không buồn cười quá? Ta không biết là có gì buồn cười. Bàn Xích Thành lạnh như băng nói, a, tốt, rất tốt. Nhiếp Thiên nghiêng đi thân đến, ý bảo Bàn Xích Thành cùng âm linh giáo giáo chủ, đi thất tinh giới hải, theo hải đảo kia giới môn, đi đến Khư Giới, các ngươi thử một chút xem sao. Hô, âm linh giáo giáo chủ, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt khó nhẹ, đột rơi xuống hướng thất tinh giới hải. Nhiếp Thiên ánh mắt quái dị, hắn biết rõ, thất tinh giới hải nước biển. Đến cỡ nào quỷ dị hung hiểm, như La Vạn Tượng, Du Kỳ Mạc, Tương Nguyên Trì giống như thần vực hậu kỳ người, mới có thể chống lại thất tinh giới hải bạo loạn chi lực, có thể lẻn vào đến đáy biển. Hôm nay thất tinh giới hải nước biển, mặc dù cạn không ít, có thể giới môn ở vào phong bế trạng thái, âm linh giáo giáo chủ, dù cho đi xuống, lại có thể thế nào? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, tò mò nhìn âm linh giáo giáo chủ, âm thầm quan sát, hô. Vù vù. Làm cho người ngạc nhiên chính là, vị này âm linh giáo giáo chủ, rơi vào thất tinh giới hải về sau, giống như tại tụ họp tuôn ra lấy thất tinh giới hải ở bên trong, rất nhiều quái dị tàn hồn dị lực, ồ, Trong lúc đó, Diếp Thiên từng tường tận xem xét qua, mượn nhờ Minh Hồn Châu lực lượng, lộ ra hóa đi ra cái kia Minh Hà, lại quái dị đến cực điểm đấy, bởi vì âm linh giáo giáo chủ lặn xuống, nổi lên, Minh Hà, tại thất tinh giới hải đột ngột toát ra, âm linh giáo giáo chủ, mạnh mà trừng mắt cái kia Minh Hà, mắt của hắn đồng tử, màu sắc lén lút phát sinh biến hóa, kia con mắt, giống bị bôi lên một loại màu xanh nhiên liệu, dần dần bày biện ra màu xanh đậm, Minh Hồn tộc, Tà Minh tộc tộc nhân, đều là như vậy con mắt nhan sắc. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng hô, nói ra, có điểm gì là lạ, vị này âm linh giáo giáo chủ, giống như tại phát sinh cái gì biến hóa, ta nhìn một chút, Nhiếp Thiên đem một quả Minh Hồn Châu, trực tiếp đặt tại mi tâm, ngưng tụ linh hồn ý thức tại Minh Hồn Châu bên trong, hắn đều muốn đem Minh Hồn Châu, làm như con mắt thứ ba, đi nhìn xem cái kia Minh Hà huyền diệu, xem âm linh giáo giáo chủ, đến tột cùng muốn làm mấy thứ gì đó, ô ngao, ô gào thét, trong hạt châu, cái kia thanh minh trong trời đất, bị hư thái cổ phù đóng cửa lấy ngũ đại tà thần, giống như ngửi được cái gì khí tức, bỗng nhiên trở nên điên cuồng, táo bạo mà trống giận, không ngừng dãy dụa, bọn hắn dục vọng đồ dãy dụa hư thái cổ phù đóng cửa, thật có cổ quái, không có để ý tới ngũ đại tà thần, Nhiếp Thiên cái kia một đạo hồn niệm, cùng khí hồn đạt thành liên hệ, trong lúc đó, Minh Hồn Châu giống như trở thành ánh mắt của hắn, hắn mượn nhờ tại Minh Hồn Châu, thật sâu nhìn về phía cái kia hiện ra Minh Hà. Nhìn về phía âm linh giáo giáo chủ, hắn chú ý tới, có từng điểm màu xanh ánh sáng nhấp nháy, theo cái kia Minh Hà bên trong cực nhanh mà ra, dung nhập âm linh giáo giáo chủ trong ánh mắt, những cái kia màu xanh ánh sáng nhấp nháy, hàm có dị thường tinh thuần minh lực, cùng tí ti từng sợi hồn niệm, âm linh giáo giáo chủ, giống như theo cái kia Minh Hà bên trong, tiếp thu lấy cái gì, Minh Hà, dùng thiên hồn đại tôn linh hồn ý thức diễn hóa mà thành, Tà Minh tộc có một cái chi nhánh, khư giới Minh Hồn tộc. Cũng có Minh Hà chi nhánh, Nhiếp Thiên nói thầm lấy, trước mắt này, đồng dạng là một cái Minh Hà chi nhánh. Âm linh giáo giáo chủ, vì cái gì có thể mở ra này Minh Hà chi nhánh, hắn lại tiếp thu cái gì, hắn không biết, âm linh giáo giáo chủ linh hồn thức hải, đang tại phát sinh biến đổi lớn, theo Minh Hà mà đến, điểm một chút màu xanh ánh sáng nhấp nháy, dung nhập linh hồn của hắn thức hải, thẩm thấu đến thần hồn của hắn, tại thần hồn của hắn bên trong, giống như nở hoa kết quả. Ký kết ra một cái mới hồn phách, giống như sớm đã thực cây tại âm linh giáo giáo chủ thần hồn ở bên trong, chẳng qua là thủy chung ẩn núp, âm thầm ảnh hưởng hắn, không triệt để thức tỉnh, tách ra ban đầu lực lượng. Hôm nay, hắn theo cái kia Minh Hà bên trong, tiếp thu đến màu xanh ánh sáng nhấp nháy, một giật nhập linh hồn của hắn thức hải, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoặc lên cái kia hồn phách, hô. Âm linh giáo giáo chủ, hít sâu một hơi, con mắt hoàn toàn hiện lên màu xanh đậm, thần thái của hắn, biểu lộ, khóe miệng vui vẻ, đều bỗng nhiên làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Nhân giới, nơi này chính là nhân giới rồi, hắc hắc, rất không tệ địa phương. Âm linh giáo giáo chủ, trầm thấp cười nhẹ, thất tinh giới hải trong các loại minh lực, còn có huyền minh đại tôn bạo diệt về sau, bị thua đưa qua một bộ phận khí huyết, đều bị hắn dễ dàng mà thu nạp, mà ngay cả bàn xích thành. Đều thần sắc khẽ thay đổi, nói, ngươi làm sao vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi có năng lực mở ra giới môn, ngươi cũng không có chìm đến đáy biển, ngươi đến tột cùng được hay không được, âm linh giáo giáo chủ, đã nói với hắn, không cần ỷ lại Bùi Kỳ Kỳ, là hắn có thể mở ra giới môn, tiễn đưa hắn đi đến khư giới, cũng nói cho hắn biết, khư giới rất nhiều kỳ diệu chi địa, có rất nhiều, có thể trợ giúp hắn tại thời gian ngắn bước vào đến thần vực trung kỳ, thậm chí hậu kỳ kỳ trân dị bảo. Ta chính là khư giới, Minh Hồn tộc Thiên Hồn Đại Tôn. Âm linh giáo giáo chủ cười quái dị, một cái trong đó phân hồn. Vạn vực chi vương, chương 1451, Thiên Hồn Đại Tôn, tùy chỉnh, âm linh giáo giáo chủ tiếng cười, theo thất tinh giới hải dưới biển, chấn động mà ra, càng xác thực nói, là hồn âm, kể cả Nhiếp Thiên ở bên trong, thất tinh giới hải xung quanh tất cả mọi người, còn có hắc huyền quy, băng huyết mãng giống như dị thú, đều rành mạch đấy. Dùng linh hồn cảm ứng được tiếng cười của hắn, bồng, có rời thất tinh giới hải gần gũi quá, cảnh giới không đến hư vực luyện khí sĩ, linh hồn thức hải thực hồn, bỗng nhiên tan thành mây khói, a, à. Kỳ Nhi, Tiểu Nguyệt, Viên Thiên Tinh Vực, năm tông tam gia những cái, kia thủ lãnh, hoặc tại Tử Tinh lên, hoặc tại Ngân Hà Cổ Hạm ở bên trong, đột phát ra bi thiết tiếng rít, không vào thánh vực người. Theo thất tinh giới hải lập tức rút lui khỏi, Đổng Lệ quyết định thật nhanh. Hướng phía Đổng Kỳ Tùng, còn có Nhạc Viêm tỳ phương hướng, lớn tiếng kêu gọi, từ giờ trở đi, Thất Tinh giới hải bên này, bất luận kẻ nào không cho phép đón thêm gần. Ầm ầm, ngân hà cổ hạm tiếng nổ vang, rồi đột nhiên vang lên, có mấy tàu chiến hạm lập tức đi đến đứng lên. Minh Hồn tộc, Thiên Hồn đại tôn, Nhiếp Thiên ầm ầm biến sắc, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn thật sâu nhìn về phía Thất Tinh giới hải bên trong, cái kia khí tức không ngừng biến ảo âm linh giáo giáo chủ, ngươi, quả nhiên là Thiên Hồn đại tôn. Xoẹt. Xoẹt, thánh vực người, còn có Như Mạc Thiên phàm, Du Tố Anh giống như thần vực người, vực chi xung quanh, dị quang bắn tung tóe, hình như có nhìn không thấy linh hồn tà lực, nhiều lần mà đánh thẳng vào, muốn đục ra bọn họ vực. Hô, tại Nhiếp Thiên linh hồn trong ý thức, chợt có không thuộc về linh hồn của hắn tơ nhện, thần kỳ mà thẩm thấu, có thể tại trong chốc lát, đã bị linh hồn hắn trong thức hải, cái kia tách ra tinh hồn hào quang, cho tiêu diệt mất. Thiên Hồn đại tôn, liền bàn xích thành, sau khi hít sâu một hơi, đều ngữ khí cổ quái mà thở nhẹ một tiếng, tự hồ cũng không có ngờ tới, một mực giật dây hắn, đầu độc hắn, nói cho hắn biết khư giới rất nhiều huyền diệu, muốn hắn cùng nhau đến đây âm linh giáo giáo chủ, vừa vào Thất Tinh giới hải, liền phát sinh biến đổi lớn, lập tức hóa thân thành Minh Hồn tộc Thiên Hồn đại tôn. Thiên Hồn đại tôn, Minh Hồn tộc tộc trưởng, khư giới bên kia chí cường giả một trong. Những tin tức này, có một phần là âm linh giáo giáo chủ lộ ra, mặt khác một bộ phận thì là Huyền Quang Vũ, Thượng Quan Thực đám người báo cho biết, hắn trong lúc nhất thời, khó có thể tiếp nhận sự thật này, âm linh giáo giáo chủ, đúng là khư giới bên kia, Minh Hồn tộc Thiên Hồn đại tôn một cái phân hồn, ô ngao, Minh Hồn Châu ở bên trong, ngũ đại tà thần điên cuồng gào thét, muốn tránh thoát hư thái cổ phù, đều muốn hướng trời Minh Hồn Châu trói buộc, như muốn hô ứng Thiên Hồn đại tôn cái kia một đạo phân hồn, không có sai, ngũ đại tà thần biểu hiện quá khác thường. Nhiếp Thiên đột nhiên liền vững tin, trước mắt âm linh giáo giáo chủ, chính là khư giới Thiên Hồn đại tôn, quả nhiên là Thiên Hồn đại tôn sao? Bùi Kỳ Kỳ nỉ non một câu, đã như vậy, như vậy, nàng bắt đầu chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, Thất Tinh giới hải ở chỗ sâu trong, chính diện nhìn về phía Minh Hà âm linh giáo giáo chủ, đưa tay một ngón tay, hồn chi ám mạc, Thất Tinh giới hải chính giữa, khắp nơi sinh linh vẫn tịch sau tàn hồn, vụn vặt ý niệm trong đầu. Hỗn tạp lấy không sạch sẽ minh khí, đột ngưng làm một màu nâu xanh lều vải rồi đột nhiên bay ra, lều vải, dùng minh khí ngưng tụ, phía trên tàn hồn tà niệm, điện xà như du long phi giật lấy, đột nhiên, liền tạo thành rất nhiều kỳ ảo huyết mạch pháp trận, hô, màu nâu xanh lều vải, ngay tại Bùi Kỳ Kỳ đỉnh đầu treo cao lấy, Bùi Kỳ Kỳ cùng giới Vũ Lăng Tinh linh hồn liên tiếp, kết nối, giống bị che đậy, nàng thả ra từng sợi lực lượng. Lại không có biện pháp kích phát giới Vũ Lăng Tinh, mở ra xỏ xuyên qua thông thiên tinh vực thông đạo, đem Thất Tinh giới hải dị biến tin tức, kịp thời mà báo cho biết. Ồ, Đổng Lệ cũng chấn động, đột nhiên liền phát hiện, nàng cùng cái kia khối hắc ám ma thạch, còn có hắc huyền quy vào lúc, ở giữa linh hồn liên hệ, cũng giống bị che đậy, bị vô hình hồn đao chặt đứt, hắc ám ma thạch, hắc ám chi vương một con mắt. Âm linh giáo giáo chủ, thật sâu nhìn Đổng Lệ liếc, nói ra, cái kia khối bị các ngươi gọi hắc ám ma thạch đồ vật, không nên thuộc về ngươi, ta khư giới ma tộc, đối với nó có lẽ có nồng hậu dày đặc hứng thú, ta có thể dùng nó, đổi lấy ta Minh Hồn tộc khan hiếm vật tư, lấy tới, âm linh giáo giáo chủ, linh hồn chi âm, tràn đầy đầu độc, chỉ, cái, nhằm vào Đổng Lệ một cái, ngươi ngoan ngoãn lấy tới, đúng, chính là khối ma thạch, Đổng Lệ như khôi lỗi giống như, yêu dị đồng tử, tràn đầy trống rỗng mê mang, cái kia khối hắc ám ma thạch. Theo nàng đang điền linh hải bên trong phiêu trồi lên, bị nàng dùng hắc ám năng lượng nắm nổi, vậy mà vô cùng nghe lời đấy, từng bước một hướng Thất Tinh giới hải chìm, Đổng Lệ, Tiểu Lệ, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, còn có Đổng Kỳ Tùng đám người, đều tại quát chói tai, mỗi lần một tiếng quát chói tai, còn tràn ngập thể hồ dội vào đầu hồn âm chấn động, hy vọng có thể tỉnh lại Đổng Lệ, làm cho nàng đừng như vậy thuận theo đấy, đem hắc ám ma thạch chủ động giao ra, cùng lúc đó, mọi người ngay ngắn hướng đấy, hướng Đổng Lệ bay đi, âm linh giáo giáo chủ quát khẽ, hồn chi chấn động, thất trọng, theo cái kia màu nâu xanh lều vải ở bên trong, phần đông huyết mạch hàng ngũ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một linh hồn rung mạnh, như mãnh liệt thủy triều, một tầng đón lấy một tầng, cùng sở hữu tầng bảy nhiều, hô, vù vù vù, vù vù vù, tầng bảy linh hồn chấn động, theo Bùi Kỳ Kỳ đỉnh đầu phương vị chấn động ra, thần vực cấp Mạc Thiên phàm khác. Còn có Du Tố Anh hai người, tế ra thần chi pháp tướng, bị cái kia linh hồn sóng chấn động ra và về sau, pháp tướng đều đột nhiên bạo diệt. Xuy. Xuy xuy, Du Tố Anh linh hồn thức hải, bởi vì tầng kia tầng linh hồn chấn động, hồn niệm giống bị dẫn dắt đi ra, thần hồn của nàng, như theo âm linh giáo giáo chủ linh hồn chấn động, điên cuồng rung chuyển chập chờn, cái gì linh quyết bí pháp, cái gì linh hồn phòng ngự, đều tuyên cáo mất đi hiệu lực, liền tinh thông sấm sét chi lực mạc thiên phàm, ở đằng kia tầng 7 linh hồn chấn động xuống, miệng mũi, con mắt, trong lỗ mũi, đều bắn tung tóe lấy sấm sét điện mang, khóe miệng của hắn, lại bật ra vết máu, linh hồn căn bản đều dao động rồi. Chiếu, Nhiếp Thiên dẫn theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, người mặc phim long khải, trùng kích đến Đổng Lễ lúc, thân ảnh mạnh mà dừng lại, một chầu, tầng 7 linh hồn chấn động, như muốn tiêu diệt linh hồn gió mạnh, thoáng cái hãy tiến vào linh hồn của hắn thức hải, theo cái kia quỷ dị chấn động, hắn thực hồn như muốn tán loạn, tạo thành thực hồn trí nhớ lạc ấn, hạch tâm pháp quyết bí thuật, đều giống như muốn thoáng cái tiêu tán, thực hồn. Muốn tan rã, Đổng Kỳ Tùng, Nhạc Viêm Tỳ giống như thánh vực người, ở đằng kia linh hồn chấn động xuống, liền thánh vực đều thiếu chút nữa gắn bó không ngừng, kêu thảm bại lui. Minh Hồn Châu, âm linh giáo giáo chủ, quỷ dị màu xanh đồng tử, quay tít một vòng, giống như vừa chú ý tới Nhiếp Thiên, hạt châu này, chính là tà minh tộc Minh Hồn Đại Tôn hồn niệm ngưng tụ, hạt châu bản thân, liền hơi có chút huyền ảo chỗ. Bất quá, là trọng yếu hơn, hay, vẫn, là trong hạt châu. Bị ngươi đóng cửa cái kia năm cái lão tiền bối, ta phân hồn hàng lâm, chủ yếu nhất một mục tiêu, chính là mời về bọn hắn, tới đây a. Hắn hướng phía Nhiếp Thiên phương hướng, lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, cái kia miếng, quả đóng cửa lấy ngũ đại tà thần Minh Hồn Châu, như là bị nhìn không thấy sợi tơ quấn chặt lấy, Nhiếp Thiên dốc sức liều mạng mà hạn chế, cũng không có lực ngăn cản kia, hướng âm linh giáo giáo chủ bay đi, khí hồn thê lương thảm rít gào, theo trong hạt châu truyền đến, khí hồn tại kêu cứu. Có thể tại linh hồn chấn động xuống, Nhiếp Thiên bản thân cũng khó khăn bảo vệ, thực hồn đều muốn rời ra từng mảnh, căn bản không có lực lượng, đi đem Minh Hồn Châu nắm giữ ở lòng bàn tay. Đột nhiên, toàn bộ thất tinh giới hải thế cục, thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiên Hồn Đại Tôn một đạo phân hồn, hàng lâm tại âm linh giáo giáo chủ trên người, vị này cảnh giới bất quá thần vực sơ kỳ âm linh giáo giáo chủ, như nhặt được thần lực, trở nên khó chơi tới cực điểm, Thiên Hồn Đại Tôn. Hắn nếu như có thể đơn giản thay thế âm linh giáo giáo chủ, như vậy. Làm ta tỉnh lại tê liệt cự thú, làm ta đã đến, của ta những làm kia, đều là bị hắn đầu độc hay sao? Ngay một khắc này, điều khiển động lên tứ tượng viêm hồn đỉnh bàn xích thành, bắt đầu xâm nhập cân nhắc. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, dãy dụa lấy, lại đánh vỡ hồn chi ám mạc giam cầm, cùng bàn xích thành đã có liên hệ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng Minh Hồn tộc làm bạn. Ngươi nếu như ăn hết một lần thiệt thòi, biết rõ bị hắn đầu độc, bị hắn hướng dẫn rồi, muốn nhận rõ chân tướng, bàn xích thành mặt âm trầm, cảm ứng đến tứ tượng viêm hồn đỉnh hồn âm, do dự, nếu là Thiên Hồn Đại Tôn một đạo phân hồn, là Minh Hồn tộc tộc trưởng, cái kia, hắn vuốt càng dưới, cùng ta không có quan hệ gì, Thiên Hồn Đại Tôn ta dù sao không biết, có thể Nhiếp Thiên bọn người kia, địch nhân là của ta, nhiều lắm là, ta không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi. Muốn cho ta hỗ trợ, là không thể nào đấy. Bàn xích thành điều khiển động lên tứ tượng viêm hồn đỉnh, chậm rì rì mà lui về phía sau, dần dần rời xa thất tinh giới hải. Bùi tiểu thư, khư giới bên kia ta không đi, ta còn là chuyên tâm tìm cách, như thế nào đi hỏa linh vực, làm như ta hỏa tông chi chủ. Bàn xích thành cho ra lời nói này, liền chuẩn bị như vậy biến mất. Bàn xích thành dần dần rời xa, Minh Hồn Châu bên trong, khí hồn tiếng kêu cứu, giống như như mũi tên nhọn. Xuyên thấu Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, có thể Nhiếp Thiên, lại thúc thủ vô sách, giới môn, bởi vì linh hồn chấn động, thức hải mãnh liệt trở mình quấy, thực hồn đều muốn tán loạn Nhiếp Thiên, ầm ầm chấn động, hắn đột nhiên nghĩ đến, âm linh giáo giáo chủ cướp lấy Minh Hồn Châu, đến tột cùng muốn rồi, nếu lần mở ra giới môn, đi thông khư giới giới môn, trước đó lần thứ nhất mở ra, là ngũ đại tà thần thúc đẩy, một khi cho ngũ đại tà thần, theo Minh Hồn Châu hư thái cổ phù dãy dụa. Bại lộ bên ngoài, dùng ngũ đại tà lực lượng của thần cùng thủ đoạn, hợp lực phía dưới, không cần mượn nhờ Bùi Kỳ Kỳ hư không linh tộc huyết mạch, cũng có thể đem giới môn lần nữa mở ra, thậm chí, liền tỉnh lại tê liệt cự thú, cắn nuốt huyết phủ đại tôn, huyền minh đại tôn, còn có phần đông cổ linh tộc đại quân, vì thất tinh giới hải một lần nữa tràn đầy năng lượng, cũng là vì giới môn mở ra, giới môn một chỗ khác, có cái gì, vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên trở nên sợ hãi bất an, suy đoán trấn thủ cái kia một chỗ Mạc Hành, cố gắng đã thất bại, hoặc tử vong, hoặc bị đã thương nặng, khư giới cái kia một bên giới môn chỗ, khả năng có số lượng to lớn đại minh hồn tộc, bạch cốt tộc cùng ma tộc tộc nhân, đã ở tụ tập, liền chuẩn bị thông qua giới môn, dũng mãnh vào nhân giới thiên địa. Thất tinh giới hải ở vào viên thiên tinh vực, khư giới bên kia tam đại kỳ tộc, như xâm nhập tới đây, đầu tiên rơi vào tay giặc đúng là hắn danh nghĩa vực giới, tuyệt đối không thể cho phép thiên hồn đại tôn phân hồn, tại mắt của ta gia phía dưới, làm sằng làm bậy. Nhiếp Thiên cả giận nói, huyết mạch. Tánh mạng huyết luân, từng dọc một đỏ thẫm đấy, bảo toản, chui vào, giống như máu huyết, bị Nhiếp Thiên theo trái tim tróc bông, rơi đi ra. Trong khoảnh khắc tạo thành một huyết quang rạng rỡ bàn quay, như đỏ thẫm huyết ngày, ổ quay, tánh mạng huyết luân, chậm rãi xoay chuyển lấy, màu đỏ thắm huyết quang, theo cái kia huyết luân trong mãnh liệt bắn ra, một loại áp chế chúng sinh huyết mạch, lệnh sinh mệnh khí tức chậm chạp yếu bớt lực lượng, theo cái kia tánh mạng huyết luân chuyển động, sinh sôi ra, xùy, từng bó một huyết quang, lại theo cái kia tánh mạng huyết luân ở bên trong, thẩm thấu đến Nhiếp Thiên trong óc, oanh, âm linh giáo giáo chủ thi triển, đối với linh hồn hắn thức hải sinh ra ảnh hưởng, lệnh kia linh hồn chấn động lực lượng, giống như tại lặng lẽ biến mất. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên cùng cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, cùng Viêm Long Khải, đều lần nữa đã thành lập nên liên hệ. Trở về, hắn thực hồn, hướng Minh Hồn Châu khí hồn, phát ra triệu hoán, chiếu, siêu, siêu, từng sợi hồn tơ, tí ti, do hắn trong đồng tử bay vụt ra, như là nhìn không thấy tuyến. Thoáng cái liền quấn quanh hướng Minh Hồn Châu, hắn hồn tơ, tí ti, đụng chạm Minh Hồn Châu cái kia một sát na, hắn liền nhạy cảm mà cảm giác thấy, có càng nhiều, không thuộc về hắn, cũng không thuộc về Minh Hồn Châu lực lượng, đồng dạng quấn quanh tại Minh Hồn Châu bên trên, cổ lực lượng kia, âm hàn, và tràn đầy tính bền dẻo, âm linh giáo giáo chủ, cũng hoặc là nói, là thiên hồn đại tôn hồn lực, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, linh hồn trong thức hải, từng khỏa tinh hồn rồi đột nhiên sáng chói chói mắt. Cái kia quấn quanh tại Minh Hồn Châu bên trên hồn tơ, tí ti, chưa từng hình, thoáng cái hiện hình, cũng rõ ràng dập sinh huy, chiếu sáng. A, Hắc Huyền Quy rồi đột nhiên lớn mạnh, như một mảnh đen kịt đám mây, trong lúc đó bao phủ Đổng Lệ, thuộc về Hắc Huyền Quy lực lượng, chỗ nào cũng có đấy, thẩm thấu đến Đổng Lệ trong cơ thể, giống như tại kích phát tỉnh lại Đổng Lệ. Hắc Ám Quang Luân, phiên, Đổng Lệ thanh âm, theo cái kia không giới hạn Hắc Ám truyền đến, chợt chỉ thấy một vòng. Đen xì như mực nước đấy, hắc mặt trời giống như quang luân, phiên, chậm rãi theo cái kia trong bóng tối phiêu trồi lên, xoẹt, xoẹt, rất nhiều âm linh giáo giáo chủ gây, dùng để đầu độc Đổng Lệ hồn âm, đột nhiên bị hắc ám chi lực bức đứt, Đổng Lệ lập tức khôi phục thanh tĩnh, hắc ám nuốt hết, một lần nữa quản lý hắc ám ma thạch Đổng Lệ, dùng hắc ám ma thạch lực lượng, đi thúc giục cái kia hắc ám quang luân, phiên, theo cái kia hắc ám quang luân, phiên, trong thả ra hắc ám chi lực. Lập tức sơi tái xung quanh ánh sáng, mà ngay cả âm linh giáo giáo chủ thi triển, cái gọi là hồn chi ám mạc, ở đằng kia hắc ám quang luân, phiên, phía dưới, đều giống bị hắc ám nuốt hết, hồn chi ám mạc ở bên trong, khắc lấy đấy, vô số linh hồn pháp trận, toàn bộ đều sẽ không có thể vận chuyển, hạn chế tất cả mọi người linh hồn đấy, khắc bình thường hồn thuật, đều nảy sinh không đến tác dụng, hô, cái kia một quả, chịu âm linh giáo giáo chủ hò hét, một chút trôi nổi hướng hắn Minh Hồn Châu. Giống như đột nhiên thoát khỏi hắn, thoáng cái cũng nặng về Nhiếp Thiên lòng bàn tay. Nhiếp Thiên không nói hai lời, liền đem Minh Hồn Châu ném vào những trữ vật, lại để cho kia cùng trước mắt âm linh giáo giáo chủ, không có khả năng tồn tại cái gì linh hồn liên hệ. Hắc ám quang luân, phiên, dĩ nhiên là hắc ám quang luân, phiên, ma tộc ở bên trong, hắc ám ma tộc mất đi chí bảo, cũng là hắc ám chi vương từng đã là ma khí. Âm linh giáo giáo chủ, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia hắc ám quang luân, phiên. Con mắt quang u sầu, giống như không dám tin, hắn biết rõ, hắc ám chi vương xưng bá khư giới, thống lĩnh ma tộc tộc nhân thời điểm, đến cỡ nào cường hãn bá đạo, sinh ra ở hắc ám ma tộc hắc ám chi vương, phá vỡ huyết mạch thập giai cực hạn, chuyển động hắc ám quang luân, phiên, những nơi đi qua, khư giới thành từng mảnh tinh không, hóa thành vĩnh hằng hắc ám chi địa, thành vì tất cả hắc ám ma tộc, hắc ám sinh linh cõi yên vui, hắc ám chi vương mất mạng về sau, hắc ám quang luân, phiên. Bị hắc ám ma tộc coi là chí bảo, nghiêm thêm chăm sóc, có thể tại hắn tử vong về sau, thế hệ trước hắc ám ma tộc, còn có một đời mới hắc ám ma tộc, đều không thể vận dụng hắc ám quang luân, phiên, phát huy không xuất ra kia uy lực kinh khủng. Về sau, hắc ám quang luân, phiên. phiên, vô cớ mất tích, không ai biết rõ sói mòn đến nơi nào. Có một thời gian ngắn, tất cả khư giới hắc ám ma tộc, còn có ma tộc khác tộc nhân, đều đang điên cuồng mà tìm kiếm hắc ám quang luân, phiên, lại tìm lần khư giới, cũng không có cảm giác đến hắc ám quang luân, phiên, tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, cái này hắc ám ma tộc khủng bố ma khí, sẽ ở nhân giới, tại một nhân tộc nữ tử trong tay. Bất khả tư nghị nhất chính là, cái này một thân hắc ám khí tức nhân tộc nữ tử, còn có thể vận dụng hắc ám quang luân, phiên, hơn nữa đem hắc ám chi vương một con mắt, cái kia khối hắc ám ma thạch, sáp nhập vào trong cơ thể, trở thành kia hắc ám ma lực ngọn nguồn, dùng một đạo phân hồn, thay thế âm linh giáo giáo chủ thiên hồn đại tôn, tại thất tinh giới hải bên trong, đối với người tộc, đối trước mắt mấy người, cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, một cái, hỗn tạp lấy hư không linh tộc huyết mạch nữ nhân, một cái có thể vận dụng hắc ám quang luân, phiên, dung hợp hắc ám ma thạch nữ nhân, còn có một cái, dùng một quả hạt châu, đem thiên hồn đại tôn ngũ đại dưới trướng, ta minh hồn châu năm đại cường giả giam cầm gia hỏa, nhân tộc một đời tuổi trẻ, nếu như mỗi cái đều như vậy xuất chúng, như vậy bất phàm, ta đây khư giới tam đại kỳ tộc, chẳng phải là muốn nhất định suy tàn, không có khả năng. Sự thật tuyệt không phải như thế, thiên hồn đại tôn phân hồn, phát ra không cam lòng gào thét, cái kia màu xanh đồng tử, dò xét bốn phía, trong miệng bỗng nhiên phát ra lẫn lộn không rõ âm phù, đầu độc hồn âm, thất tinh giới hải phía trên, phụ thuộc vào nhiếp thiên những hư vực đó người, nghe được đầu độc hồn âm, dẫn đầu trúng chiêu, có không ít hư vực người, đôi mắt lộ ra màu xanh u chi sắc, như là bị thiên hồn đại tôn một tia hồn niệm, cướp lấy ý chí, lại hướng phía nhiếp thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ ba người đánh tới, bọn hắn rõ ràng đã không có lý trí, nhiếp thiên. Đừng giết bọn hắn mất đi bản thân rồi. Nhạc Phim Tỳ vội la lên, nói chuyện vào lúc, ở giữa, hắn cũng vẻ mặt thống khổ đấy, ông đầu, đang cực lực chống lại lấy, thuộc về thiên hồn đại tôn xâm nhập ý chí, là, vâng, đúng, thiên hồn đại tôn, hắn hồn niệm, thẩm thấu vào được, không cần thiết hắn nhiều lời, nhiếp thiên đã biết rõ, đây là thiên hồn đại tôn linh hồn tà thuật, hắn, vận dụng minh hồn châu ngũ đại tà lực lượng của thần, cũng có thể dùng mặt trái tâm tình, ảnh hưởng đối thủ hồn niệm, lệnh kia hoặc cuồng bạo, hoặc tuyệt vọng, hoặc sợ hãi. Thiên hồn đại tôn, hắn mới là tội ác ngọn nguồn. Bùi Kỳ Kỳ lại một lần chuyển động giới vũ lăng tinh, ở đằng kia lăng tinh một mặt ở bên trong, thiên hồn đại tôn tung tích, dị thường rõ ràng đấy, bị chiếu rọi đi ra. Rất kỳ lạ, hiện ra tại giới vũ lăng tinh thiên hồn đại tôn, là giả huyễn trong suốt, trong ốc chỗ, vốn thuộc về âm linh giáo giáo chủ thần hồn, cùng hình dạng của hắn đã hoàn toàn bất đồng. Kia thần hồn, giống như triệt để thay đổi, biến thành mặt khác một loại hồn thái. Biến thành mặt khác một loại bộ dáng, một cái, do phần đông hồn đoàn tụ tuôn ra đấy, kỳ dị linh hồn thể, cái kia linh hồn thể, để liếc mắt nhìn qua, như là một nhóm lớn bồ đào, từng cái bồ đào, đều giống như một đoàn linh hồn, cái kia tựa hồ, mới là thiên hồn đại tôn linh hồn nguyên trạng, nhiếp thiên, âm linh giáo giáo chủ, thần hồn bị đồng hóa rồi, hoàn toàn đã thành thiên hồn đại tôn bộ dáng, Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng giải thích một câu, bất quá. Bất kể là âm linh giáo giáo chủ, hay, vẫn, là thiên hồn đại tôn phân hồn, đều không cải biến được một sự thật, đều là địch nhân. Bùi Kỳ Kỳ một đoạn ống ánh đầu ngón tay, sứ sứ trắng bạch đấy, ghim hướng giới vũ lăng tinh bên trong thiên hồn đại tôn, ghim hướng bồ đào giống như, thiên hồn đại tôn linh hồn, phốc, đầu ngón tay, đơn giản động đất mặt giới vũ lăng tinh, đâm đi vào, như một chuỗi bồ đào giống như đấy, thiên hồn đại tôn linh hồn, cái kia nguyên một đám hồn đoàn. Đột nhiên bị xuyên thấu rất nhiều, vẫn còn thủy chung đầu độc hồn âm thiên hồn đại tôn, bỗng nhiên thê lương kêu thảm thiết, từng bó một màu xanh sương mù, theo cái kia âm linh giáo giáo chủ con mắt, lỗ mũi phi giật mà ra, Bùi Kỳ Kỳ ống ánh đầu ngón tay, sắc bén như kiếm, lộ ra cực hạn lăng lệ ác liệt chi ý, suy. Suy suy, giới vũ lăng tinh ở bên trong, thiên hồn đại tôn dị thường kỳ lạ hồn thể, nguyên một đám hồn đoàn, đều bị xuyên thủng, phần đông bị thiên hồn đại tôn dùng đầu độc hồn âm mê hoặc đấy, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, rồi đột nhiên khôi phục thanh tĩnh, nhiếp thiên cũng không cần, lại đi phí cái gì sức lực, phí cái gì ý tưởng làm bọn hắn khôi phục thanh tĩnh, Bùi tiểu thư, đã cường đại như thế, thiên lôi tông Mạc Thiên Phàm, giật giật khóe miệng, sắc mặt trở nên phức tạp, vị kia, nhưng điều chúng ta đều nhao nhao lấy nói, khư giới bên kia minh hồn tộc thiên hồn đại tôn A, Du Tố Anh đắng chát cười cười, cái kia ba vị, không phải người thường đấy. Nàng chỉ đấy, ngoại trừ Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ. Mạc Thiên Phàm nghĩ lại, liên tục gật đầu, xác thực như thế. Hô, theo âm linh giáo giáo chủ miệng mũi, con mắt tầm đó, lưu bật ra khói xanh. Khói xanh vừa vào cái kia Minh Hà, liền hóa thành điểm một chút màu xanh dịu hào quang, trở thành Minh Hà một bộ phận. Âm linh giáo giáo chủ, khí tức trên thân, lập tức trở nên uể oải. Linh hồn của hắn thức hải, giống như là khí cầu, bị thả khí giống như, làm cho người ta một loại lập tức khô quắc cảm giác. Trong lúc đó, bởi vì thiên hồn đại tôn ý thức hàng lâm, tại thất tinh giới hải hiện lên đấy, cái kia Minh Hà nhánh sông, lặng yên ẩn nấp, không thấy bóng dáng. Bồng, âm linh giáo giáo chủ thân thể thân, tại thất tinh giới hải trong nước biển, lại chịu không được nước biển đè ép lực, rồi đột nhiên bạo liệt, máu loãng hỗn tạp tại trong nước biển, trở thành nước biển một bộ phận. Hắn đâu này? Đổng Lệ kinh ngạc, hắn đã chết, cái kia thiên hồn đại tôn hồn phách, cái gọi là một đạo phân hồn, có hay không thoát đi, giật vào Minh Hà, theo Minh Hà mà đi. Nhiếp Thiên tiếp cận, cau mày, nhìn về phía biến mất Minh Hà, nói ra, Minh hồn tộc cái vị kia thiên hồn đại tôn, gần kề chỉ là một cái phân hồn, liền làm âm linh giáo giáo chủ, hồn phách triệt để biến hóa. Ta xem cái kia thiên hồn đại tôn, sở tu linh hồn tà thuật, giống như một quả hạt giống như, có thể cắm vào người khác hồn phách, mọc rễ nảy mầm, cũng tại một đoạn thời khắc nhanh chóng lớn mạnh, cực kỳ quỷ dị linh hồn bí thuật. Mạc Thiên Phàm thần sắc mặt ngưng trọng, cái này thiên hồn đại tôn, nếu như có thể ở chút bất tri bất giác, tại âm linh giáo giáo chủ trong đầu, cắm vào hắn hồn niệm, như vậy, chúng ta nhân tộc bên trong, có thể hay không còn có như âm linh giáo giáo chủ như vậy, bị thiên hồn đại tôn bí mật nắm trong tay, mọi người hoảng sợ biến sắc. Âm linh giáo, tu hành bí pháp, âm linh, đủ loại tà thuật, xác thực cùng tà minh tộc tương tự, Đổng Lệ thu liễm hắc ám ma lực, vô tận hắc ám, giống như thủy triều, cuồn cuộn lấy giật nhập nàng cùng hắc huyền quy, có lẽ, những cái, kia, tu hành đặc thù hồn thuật người, đều có thể chút bất tri bất giác trúng chiêu, thí dụ như, nàng chần chờ thoáng một phát, nói, chúng ta vẫn tin chi địa ám minh vực, bị chúng ta bị diệt U Linh Phủ, bọn hắn tu hành bí thuật. Cùng với tà minh tộc có chỗ nguồn gốc, nếu U Linh Phủ phủ chủ, thời gian dần qua cảnh giới tăng lên, đạt tới như âm linh giáo giáo chủ cấp độ, mượn nhờ linh hồn hiến tế phương thức, thì có thể câu thông khư giới thiên hồn đại tôn, rất có thể. Nhiếp Thiên quát, thất tinh giới hải giới môn, muốn thận trọng đối đãi. Du Tố Anh cúi đầu, nhìn xem dâng lên nước biển, vị kia thiên hồn đại tôn phân hồn, muốn rộng mở giới môn, chỉ sợ là, khư giới cái kia một bên. Trấn thủ giới môn Mạc Hành tiền bối, sợ là đã ra ngoài ý muốn. Bùi Kỳ Kỳ nói ra, Nhiếp Thiên tâm vừa loạn, ngươi cũng cho rằng như vậy, không nhất định thực xảy ra chuyện, bất quá cái kia chỗ giới môn, sợ là thất thủ rồi. Bùi Kỳ Kỳ nói ra cái nhìn của mình, bên kia, vô cùng có khả năng tụ họp tuôn ra lấy bạch cốt tộc, ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, muốn mượn trợ giới môn, chạy suốt nhân giới, thừa dịp nhân giới bên trong đại loạn, tại chúng ta nhân giới làm sằng làm bậy. Giới môn mở ra, hoặc là ngươi đặc thù huyết mạch, hoặc là, chính là ta trong hạt châu ngũ đại tà thần. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói ra, ngươi, có thể nắm giữ giới Vũ Lăng Tinh, có thể dùng tự ý chí của ta, quyết định có muốn hay không mở ra, đóng cửa giới môn. Trong tay của ta Minh Hồn Châu, nội bộ ngũ đại tà thần, nhất định phải hoàn toàn khống chế nơi tay. Hắn thầm hạ quyết tâm, thông thiên tinh vực bên kia làm loạn, tê liệt cự thú cùng cổ linh tộc, dị tộc chiến đấu. Cự thú có hay không cuồng bạo đấy, đi nuốt hết thông thiên tinh vực vực giới, hắn đều chuẩn bị tạm thời buông. Hắn muốn đem hư thái cổ phù bên trong, ngũ đại bị phong ấn tà thần, chính thức mà phục tùng. Lúc trước cái kia thiên hồn đại tôn một cái phân hồn, rõ ràng có thể đơn giản đấy, hò hét Minh Hồn Châu, lệnh ngũ đại tà thần không khống chế được thoát đi, lại để cho hắn không có biện pháp tiếp tục dễ dàng tha thứ rồi. Minh Hồn Châu không bị khống, có một cái căn bản nguyên nhân, khí hồn quá yếu. Minh Hồn Châu khí hồn, từ một vị trí tà minh tộc cửu giai đại quân tàn hồn, dung hợp hắn một đạo linh hồn bổn nguyên, ký kết mà thành, có thể cái kia ngũ đại tà thần, đã từng đều là minh hồn tộc thập giai đại tôn, hay, vẫn, là đẳng cấp cao đại tôn, là hầu hạ thiên hồn đại tôn khủng bố tồn tại. Hơn nữa, Minh Hồn Châu về sau nuốt hết tàn hồn tà niệm, mặt trái tâm tình, lại trợ tăng ngũ đại tà thần, tăng cường lực lượng của bọn hắn, ngũ đại tà thần. Còn bị hắn dùng từng giọt một tánh mạng máu huyết đổ vào, có đủ huyết nhục thân thể thân, cường hãn hơn. Về sau, hắn bước chân vào khư giới, ngũ đại tà thần lại tự nhiên mà vậy đấy, tại khư giới tụ tập không trọn vẹn trí nhớ cùng tàn hồn. Điều này cũng dẫn đến, ngũ đại tà thần một chút đấy, chậm rãi khôi phục lực lượng, khôi phục trí tuệ cùng ý thức, bọn hắn tại dần dần trở nên mạnh mẽ, mà thôi cửu giai đại quân tàn hồn, diễn biến mà thành khí hồn, cùng bọn họ so sánh với, ngược lại bị kéo ở phía sau, mà lại càng kéo càng xa, này tiêu so sánh, minh hồn châu khí hồn, sẽ thấy khó khống chế ngũ đại tà thần, phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết tai họa ngầm, không phải, các loại, đợi về sau lại tao ngộ minh hồn tộc tộc nhân, như thiên hồn đại tôn giống như nhân vật, còn có thể càng thêm bị động. Nhiếp Thiên mặt âm trầm, đem miếng quả minh hồn châu, lại từ nhẫn trữ vật lấy ra, lập tức cùng khí hồn đạt thành liên hệ, nên làm như thế nào, mới có thể lệnh cái kia năm cái gia hỏa, chính thức an phận xuống, cho ta sử dụng. Thư giới, giới môn đứng sừng sững địa phương, ô ngao. Hống hống hống, vô số cổ xưa ma thú, ma tộc tộc nhân, xương trắng chiến xa, bạch cốt tộc tộc nhân, còn có minh hồn tộc tộc nhân, tụ họp tuôn ra tại giới môn trước, hướng phía giới môn phương hướng, phát ra từng tiếng, khủng bố gào thét, khư giới, tam đại kỳ tộc tộc nhân, mấy ngàn vạn nhiều, chậm rạp chằng chịt mà rải lấy, như biển rộng lớn, từng cổ một, phóng lên trời năng lượng cột máu, tách ra chói mắt ma quang, minh hồn tộc bên kia, thiên hồn đại tôn nguyên một đám linh hồn, đoàn thành một đoàn, nhìn xem mập mạp, có thể mỗi lần một đoàn linh hồn phóng xuất ra khí tức, đều có thể so với nhân tộc thần vực cường giả. U ám trong tinh hà, một cái hư ảo minh hà, đột hiện ra một sát na, minh hà ở bên trong, xoẹt một tiếng, liền có từng điểm màu xanh dịu hào quang, rơi xuống đến thiên hồn đại tôn cái kia từng đoàn hồn phách bên trong. Đại tôn, ma tộc A-gia-toa, lễ độ cung kính đấy, hướng phía thiên hồn đại tôn phương hướng hành lễ thăm hỏi, nhân giới bên kia, thông đạo vì sao còn không có rộng mở đến, bạch cốt tộc bên kia, một vị đồng tử u ám đại tôn, cũng phụ họa, thiên hồn đại tôn. Chúng ta đã chờ hồi lâu, tam đại kỳ tộc, không lâu phái ra mấy tên đại tôn, cùng nhau hàng lâm giới môn, trấn thủ ở này mặt hành, còn có u ảnh hội tương nguyên trì, tại thiên hồn đại tôn nguyên một đám linh hồn dẫn đầu đấy, tam đại kỳ tộc cường giả hợp lực phía dưới, đều bị trọng thương, mặt hành, đều bị tương nguyên trì dùng bóng mờ bí thuật bao bọc lấy, mới may mắn thoát thân, giới môn một mất thủ, thiên hồn đại tôn liền lên tiếng, muốn bạch cốt tộc cùng ma tộc bên kia, phân phối thêm nữa. Trong tộc chiến sĩ tới đây, nói không cần quá lâu, liền có thể mở ra giới môn, dũng mãnh vào nhân giới, bạch cốt tộc cùng ma tộc theo lời hành sự, có thể chờ rất lâu sau đó, giới môn hay, vẫn, là không có mở ra dấu hiệu. Cái này một tòa, do hư không linh tộc chế tạo đấy, có thể câu thông lưỡng giới giới môn, thật sự quá thần bí, bạch cốt tộc cùng ma tộc đại tôn, nếu nảy sinh ác độc, là có thể đủ phá hủy này giới môn, lệnh kia nổ nát vụn, không còn tồn tại đấy. Thế nhưng là, đều muốn siết phá giới cửa bí mật, lệnh kia khôi phục vận tác, lệnh kia rộng mở đến nhân giới bên kia, bọn hắn lại làm không được, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đầy đủ cam đoan thiên hồn đại tôn, bởi vì khư giới gần đây, cũng không yên ổn, khư giới phần đông thần bí dị địa, những cái, kia liền bọn hắn tam đại kỳ tộc, cũng không dám liên quan đến cấm địa, luân phiên bị người giới, linh giới bên kia đỉnh cao cường giả xâm nhập, khư giới bên trong. Thế cục trung chuyển không ngớt, từ bên ngoài đến nhân giới, linh giới cường giả, đều ở trong đó hoạt động, tam đại kỳ tộc cường giả, mắt thấy bên trong trung chuyển không ngớt, liền chuẩn bị cách khác lối tắt, đi nhân giới cùng linh giới bản thổ, thừa dịp nhân giới, linh giới đỉnh cao cường giả không tại, một lần hành động bị phá hủy lưỡng giới căn cơ, đem lưỡng giới phần đông sinh linh diệt đi, đã thất bại, ta ký thác vào âm linh giáo giáo chủ một cái phân hồn, không có thể rộng mở giới môn. Thiên hồn đại tôn hồn âm, theo từng cái linh hồn vang lên, bất quá, nhân giới thế cục, đã bị ta làm cho càng thêm phức tạp, khả năng không cần quá lâu, nhân giới cùng linh giới tinh anh, đại tôn cùng đại quân cấp bậc người, sẽ phạm vi lớn tử vong. Không nên gấp gáp, ta còn tại mưu đồ, ta sẽ tìm phương pháp mới, cực viêm tinh vực, hỗn hển, viêm long khải mãnh liệt thiêu đốt, hội tụ rừng rực viêm lực, mở ra một cái không gian bí môn, một sát na về sau. Nhiếp Thiên sẽ mặc qua bí môn, đến cái kia mảnh dị địa, tám đầu viêm long hài cốt, cùng nhau hướng tế đàn, tàn phá pha tạp, giống như lạc ấn lấy quá nhiều tuế nguyệt ấn ký, chính là trong chỗ này, đứng ở tàn phá tế đàn ở bên trong, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, đem miếng, quả minh hồn châu lấy ra, rất nhiều năm trước, hắn vừa đạt được minh hồn châu không lâu, tự đi tới qua nơi đây, dùng tám đầu viêm long rừng rực viêm năng, dùng tế đàn lực lượng, đem minh hồn châu tẩy rửa luyện hóa, khi đó, minh hồn châu tàn hồn, đều hóa thành thuần túy hồn lực, bị hắn thu nạp, Cái này tòa cổ xưa tàn phá tế đàn, tăng thêm 8 đầu viêm long hài cốt, nhen nhóm về sau, có thể dung luyện minh hồn châu, tinh lọc trong đó linh hồn bả. Hư thái cổ phù kỳ diệu, nhiếp thiên đồng dạng là ở chỗ này, lĩnh ngộ đi ra đấy. Cái này, chính là nhiếp thiên lựa chọn chi địa, thi tay a, tâm thần khẽ động, a gia tư tựu lấy viêm long thải hình thái, đi hút ra trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, theo hắn hỏa diễm thánh vực ở bên trong, thu nạp rừng rực viêm năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.